Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, thắng lợi mới trọng yếu. Chờ hai người trở lại đội bóng, vẫn là có thể cảm nhận được toàn bộ đội bóng bầu không khí là rất nặng nề ngột ngạt. Ngược lại không là cầu thủ Liverpool cùng những phóng viên kia như thế cho rằng đội bóng không hy vọng. Bất luận làm sao Liverpool đều là thế giới đội mạnh một trong. Đặc biệt là có Leon Liverpool, vẫn là làm cho người ta rất lớn tự tin. Bọn họ vừa liên tục trải qua đại thắng, đội bóng tự nhiên có lòng tin. Có điều ngoại giới đều đang nói Barcelona mạnh bao nhiêu rất mạnh. Này cũng có chút ảnh hưởng đến Liverpool bên trong. Mỗi cái cầu thủ gặp có chính mình nội tâm ý nghĩ. Bọn họ cũng sẽ phân tích hai đội thi đấu. Bên mình thắng lợi cơ hội. Nhìn nhiều như vậy Barcelona thi đấu. Ngẫm lại chính mình đội bóng biểu hiện. Đại đa số người cho rằng đội bóng có cơ hội thắng lợi. Nhưng cơ hội chân tâm không lớn. Này cùng ngoại giới truyền thông phân tích gần như. Ở loại tâm thái này dưới. Liverpool toàn đội bầu không khí liền có vẻ hơi trùng xuống muộn. Gerrard cảm thấy nên để các đồng đội lên tinh thần đến. Đây là hắn làm đội trưởng nên làm. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, hắn đem mọi người đều ở lại phòng thay đồ bên trong. Muốn nói mấy câu tăng lên một hồi đại gia đấu trí. Chúng ta ngày mai sẽ phải thi đấu. Ta có mấy câu nói muốn nói. Bên ngoài đều nói chúng ta thắng lợi hy vọng không lớn. Mùa giải trước cũng là như vậy. Nhưng chúng ta cuối cùng bắt được cúp quán quân. Hiện tại thực lực của chúng ta càng mạnh hơn. Nhưng bọn họ vẫn là nhận vì là thắng lợi của chúng ta hy vọng không lớn. Nhưng ta tin tưởng chúng ta còn có thể bắt được cúp quán quân. Bọn họ chỉ là chúng ta bắt được cúp một người trong đó đối thủ mà thôi. Quá hơn nửa tháng, có thể Barcelona danh tự này liền sẽ không xuất hiện ở Champions League hiện hữu đội bóng danh sách bên trong. Vì lẽ đó chúng ta còn lo lắng cái gì đây? Gerrard nói. Những người khác nghe được hơi kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn về Leon Gerrard. Phía trước còn như là Gerrard ngữ khí, mà mặt sau rõ ràng chính là Leon ngữ điệu A. Ngoại trừ Leon, toàn thế giới còn có cái nào bóng đá vận động viên gặp nói thẳng ra bọn họ sẽ ở nửa tháng sau rời đi Champions League. Thứ này cũng ngang với nói thắng lợi khẳng định chúng thuộc về ta. Đừng lo lắng. Nói chung có điểm không đúng. Trên thực tế, Gerrard là cùng Leon thảo luận một phen mới quyết định nói như vậy. Hắn muốn cổ vũ sĩ khí. Có thể đơn thuần dùng nỗ lực cái gì. Leon hoàn toàn là liếc mắt chờ đợi. Hắn chỉ dùng câu nói đầu tiên thuyết phục Gerrard. Người muốn để mọi người tin tưởng. Chúng ta nhất định sẽ là người thắng sau cùng. Lớn như vậy nhà tâm thái mới sẽ thả tùng. Thi đấu mới gặp biểu hiện càng tốt hơn. Có điều Gerrard nói rồi nửa ngày tựa hồ không có tác dụng. Gì? Mọi người cảm thấy lời nói cảm giác quái dị. So cái gì thi đấu tự tin càng nhiều hơn một chút. Ở ánh mắt của mọi người dưới, Leon rất bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn phát hiện lấy Gerrard ngữ điệu nói câu nói như thế này. Vẫn đúng là không bao nhiêu sức thuyết phục. Liền hắn đứng dậy, các ngươi còn lo lắng cái gì? Ngày mai thi đấu không cần lo lắng, ghi bàn liền giao cho ta. Bên ngoài tuy rằng đều nói bọn họ rất mạnh, nhưng chúng ta có thể không yếu. Chỉ cần bình thường thi đấu, chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi. Chúng ta gặp đào thải Barcelona, chúng ta gặp cho đám kia xem trọng bọn họ người. Mạnh mẽ một bạt tai, những người khác nghe xong đều cười lên. Câu nói như thế này cũng thật là Leon tác phong. Bất quá đối với Leon, bọn họ đúng là tin tưởng. Leon vẫn có thể có ghi bàn. Hắn là có thể tín nhiệm. Như vậy hiện đang đối mặt Barcelona. Hắn khẳng định cũng có thể ghi bàn. Có Leon ghi bàn, bọn họ còn lo lắng cái gì đây? Liều đi, để cái kia đám chó biết. Bọn họ vẫn chưa thể chúa tể thắng lợi. Chờ Leon sau khi nói xong. Phòng thay đồ bầu không khí rõ ràng được rồi rất nhiều. Đối với này Gerrard trợn tròn mắt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao tự mình nói tất thắng. Liền hoàn toàn bị coi thành đứa ngốc. Leon nói tất thắng, mọi người liền đều tiếng cười cười nói. Không hiểu nổi, nhưng trên thực tế, cha cứu lời nói đây là có nguyên nhân. Khác nhau chính là ở Leon có thể vẫn ghi bàn. Hắn dùng ghi bàn đến nói chuyện phi thường có sức thuyết phục. Hiện tại Leon đi ra bên ngoài nói mình cùng Barcelona thi đấu gặp ghi bàn. Liền ngay cả Tây Ban Nha hội ký giả phản bác cũng không nhiều. Dù sao Leon biểu hiện bãi ở nơi đó. Mazera, biểu hiện của hắn cũng rất tốt. Nhưng chân chính nói đến, hắn chỉ là cái xuất sắc cầu thủ, mà không phải loại kia biểu hiện làm người thán phục cầu thủ. Hai người khác nhau vẫn là rất lớn. Tỉ như ở đối với đội bóng thành tích sức ảnh hưởng trên. Zera cũng rất xuất sắc. Có hắn ở Liverpool gặp biểu hiện rất ổn định. Nhưng khi hắn không ra trận lúc, trên thực tế Liverpool thành tích cũng sẽ không dưới hoạt quá nghiêm trọng. Leon, hắn bị thương 3 tháng. Liverpool mỗi cái cầu thủ cũng có thể cảm giác được đội bóng hàng tiền đạo vô lực. Leon vừa mới một trở lại, đội bóng liền đạt được đại thắng. Này hoàn toàn có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đây chính là lúc trước ngày cuối cùng Liverpool phòng thay đồ. Làm ngày thứ hai toàn đội đi tới sân Anfield chuẩn bị tham gia thi đấu lúc. Leon lại bị truyền thông hỏi đến thi đấu vấn đề. Nói về tự tin thời điểm. Leon trích dẫn ngày hôm qua ở phòng thay đồ đối với đội hữu nói. Chúng ta gặp thủ thắng. Nửa tháng sau. Ta nghĩ Champions League liền không nhìn thấy tên Barcelona. Ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin? Liverpool gặp đào thải Barca. Một tên Tây Ban Nha phóng viên đứng ra không cam lòng nói. Rất đơn giản, Leon cao ngạo nói. Bằng tên của ta gọi Leon. Các đồng đội đều tin tưởng ta. Fan bóng đá đều tín nhiệm ta. Vì lẽ đó Liverpool gặp thắng lợi. Hắn cái kia ý tứ trong lời nói. Cùng tin Xuân Ca đến sống mãi, quả thực không có khác nhau. Nước Anh truyền thông không một cái đứng ra nghi vấn. Trong đó cũng có rất nhiều không ưa Leon. Nhưng bọn họ đối với Leon phát biểu tất thắng luận đưa ra nghi vấn sớm có trước khoa. Cuối cùng kết quả là bọn họ tất cả đều bị đập bạt tai. Bọn họ coi như phản đối. Cũng phải ở Liverpool thua trận thi đấu sau. Mà không phải hiện tại. Hiện tại phản đối Leon là không sáng suốt. Đây chính là kinh nghiệm. Đương nhiên bọn họ sẽ không nhắc nhở Tây Ban Nha đồng hành. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ có Tây Ban Nha phóng viên đứng ra cùng Leon giảng đạo lý. Cũng công kích hắn các loại tự đại. Ngông cuồng. Leon cũng đồng dạng gặp đánh trả. Nhưng lý do của hắn đều là chúng ta là Liverpool. Ta tên Leon. Ta có thể ghi bàn. Nói chung lý do của hắn nghe được chu vi phóng viên đều mắt trợn trắng. Cuối cùng ai cũng không thắng được cãi nhau thắng lợi. Tây Ban Nha truyền thông tất cả đều cho Leon đánh tới, không nói lý. Thô bạo, tự đại cuồng, nhãn mác. Leon căn bản là không đáng kể. Hắn mới không để ý những này Tây Ban Nha truyền thông nói như thế nào đây. Hắn không phải là ngu ngốc. Cũng biết mình những người lý do nói không thông. Nhưng hắn vẫn là sẽ như vậy nói. Chỉ có như vậy mới có thể khích lệ toàn đội tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình tin tưởng đội bóng có thể thắng lợi. Như vậy toàn đội mới gặp có lòng tin. Hắn sẽ không giống Zera như vậy dùng nỗ lực. Phấn tiến vào đi để các đồng đội tăng cường đấu trí. Tự tin, cái kia công tác cũng là Zera nên hoàn thành. Mà hắn chỉ có thể dùng hết toàn tự tin. Dùng ghi bàn đến để toàn đội biết, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về Liverpool. Đây chính là Leon. Đối với huấn luyện viên trưởng Benitez tới nói, thi đấu không phải là đề sĩ khí. Nỗ lực đi ghi bàn đơn giản như vậy, hắn nhất định phải từ rất nhiều góc độ lo lắng vấn đề. Champions League vòng knockout là hai hiệp chế. Chỉ có hai hiệp tính gộp lại có thể đạt được thắng lợi. Đó mới là mấu chốt nhất. Mà trên thực tế lịch thi đấu đối với Liverpool đến nói đúng không lợi. Bởi vì bọn họ trận đầu là sân nhà tác chiến. Quyết phân thắng thua hiệp 2 muốn ở sân khách. Muốn đào thải Barcelona. Nhất định phải ở hiệp 1 đánh ra ưu thế. Bằng không đi nu kem. Cơ hội của bọn họ đem càng nhỏ hơn. Hiệp 1 mục tiêu là cái gì? Nhất định phải là thắng lợi. hơn nữa muốn có ưu thế, còn tận lực muốn ghi bàn càng nhiều càng tốt, có thể đối mặt Barcelona. Cái mục tiêu này cũng không tốt thực hiện. Theo đuổi ghi bàn tiền đề, nhất định phải là bảo đảm phòng thủ, lấy Barcelona năng lực tiến công, cùng bọn họ đánh đối công tuyệt đối là không sáng suốt. Coi như có Leon ở, cũng không được, đây là mâu thuẫn mệnh đề. Muốn theo đuổi càng nhiều ghi bàn, còn muốn trước tiên đi vững chắc phòng thủ. Này căn bản là nói không thông. Nhưng Benitez nhất định phải diện đối với vấn đề này. Đây chính là Liverpool cùng Barcelona chênh lệch. Hai đội không ngừng cầu thủ thực lực, ở toàn thể kỹ thuật mức độ trên tồn tại chênh lệch cực lớn. Liverpool bóng đá được gọi là thô ráp, Barca bóng đá được gọi là nghệ thuật. Chênh lệch có thể tưởng tượng được. Nếu là 2 năm trước Barcelona, Liverpool coi như đối công cũng không sợ. Nhưng hiện tại Barcelona quá mạnh mẽ. Bọn họ ở kỹ thuật mức độ ưu thế đã hoàn toàn phát huy được. Nếu là đối thủ kỹ thuật cùng bọn họ chênh lệch rất lớn. Như vậy đối thủ lựa chọn duy nhất chính là phòng thủ phản công. Đây là Liverpool nhất định phải đối mặt. Lại như là trước Chelsea cùng Barcelona đá thi đấu, Mourinho cũng là lựa chọn phòng thủ phản công. Kết quả không hề tốt đẹp gì. Toàn trường Chelsea đều không nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Barcelona hoàn toàn khống chế thi đấu. Nhưng ít ra, thắng bại hồi hộp ở lại cuối cùng. Mà không phải tới liền bị chút vào rất nhiều cái bóng. Liverpool cũng cần như vậy. Benitez tự tin, có Leon Liverpool là mạnh hơn so với Chelsea. Ở tấn công phương diện, Leon thực sự quá hung hăng. Cái này cũng là Benitez duy nhất cho rằng đội bóng có ưu thế địa phương. Trạm cuối cùng hắn vẫn là quyết định để Leon ở trên hàng tiền đạo cho Barca chế tạo áp lực. Sau đó, toàn đội lùi lại phòng thủ. Hắn không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Hay là cùng Newcastle United thi đấu lúc, sử dụng 352 chiến thuật không sai. Nhưng đối mặt Barcelona, hắn cũng không dám để đội bóng đi cùng bọn họ so với chuyền bóng. So với tấn công trôi chảy tính, cái kia đội hình cũng là bắt nạt một hồi. So với Liverpool còn kém Newcastle United. Có điều chỉ là Leon chế tạo uy hiếp. Muốn tiến vào càng nhiều bóng cũng tràn ngập không xác định. Benitez nhất định phải để trước sân tấn công có thể càng thoải mái một điểm. Cũng chính là để Leon phản kích lên càng thoải mái một điểm. Như vậy ở phòng thủ trên trận hình điều chỉnh biến đến rất nặng muốn. Bắt được bóng cầu thủ, khoảng cách phía trước càng gần hơn một ít, tự nhiên chuyền bóng cũng sẽ dễ dàng một chút. Vì lẽ đó Benitez đối với phòng thủ chiến thuật tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Đội hình cũng biến thành 3241. 3 cái trung vệ, 2 cái tiền vệ trụ, 3 cái giữa sân, còn có Leon một người đỉnh ở mặt trước làm trung phong. Đây chính là Liverpool thủ phát trận hình. Bộ này đội hình đối với khung thành bảo vệ khẳng định là rất mạnh. 3 cái trung vệ canh giữ ở trước khung thành. Barcelona muốn ở trước cửa tìm cơ hội liền có chút khó khăn. 2 cái tiền vệ trụ ở vùng cấm trước chặn lại. Như vậy Barca ở trung lộ cơ hội nhất định sẽ bị hạn chế. 4 cái giữa sân cầu thủ tạo thành trung tuyến phòng thủ lên. Gặp đối với Barca truyền tiếp bóng tạo thành không ít ảnh hưởng. Hơn nữa, phản kích lên. 4 cái giữa sân cầu thủ chiếm cứ vị trí càng nhiều. Cũng có thể cho Leon cung cấp trợ giúp càng nhiều. Đương nhiên không thể tất cả đều là chỗ tốt. Như vậy trận hình có thể nói bằng là từ bỏ đường biên. Nhưng Benitez cân nhắc chính là, nếu như tìm 2 cái hậu vệ cánh đi bảo vệ đường biên. Trên thực tế cũng là không bao nhiêu tác dụng. Barcelona phối hợp năng lực quá hung hăng. Bọn họ tìm cơ hội hoàn toàn không thèm để ý đường biên vẫn là trung lộ. Mà bọn họ cũng không am hiểu trung lộ cao điếu. Chuyền xa cướp điểm, càng am hiểu chính là thông qua một loạt phối hợp, đem bóng chuyền tới vùng cấm bên trong tìm cơ hội. Điều này cũng làm cho đường biên phòng thủ trở nên không trọng yếu như vậy. Nếu như Barcelona có cái Drogba, Van, Rooney như vậy cầu thủ, Benitez nhất định không dám làm như thế. Nhưng Eto, hắn loại hình cùng Cisse gần như không phải là loại kia thuần khiết đi cướp điểm tiền đạo. hắn hoàn thành một đòn tối hậu phòng thủ. Cùng nước Anh truyền thống trung phong hoàn toàn khác nhau. Càng nhiều vẫn là cần cùng đội hữu làm phối hợp. Đây chính là Benitez nghĩ ra ứng đối Barcelona chiến thuật. Nếu để cho ngoại giới truyền thông biết Benitez lập ra chiến thuật bị động như thế. Càng là như vậy ỷ lại Leon. Bọn họ một điểm gặp mắng to Benitez công danh lợi lộc. Vì thắng lợi một điểm không để ý bóng đá thi đấu mỹ quan. Chỉ có điều Benitez sẽ không quan tâm. Thắng lợi mới là trọng yếu. Nếu như Liverpool bị đào thải, bóng đá đá đẹp hơn nữa, cũng sẽ không có người nhớ kỹ. Bọn họ chỉ có thể nhớ kỹ Barcelona. Ngược lại, tự nhiên cũng như thế. R1152 23130 1036. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.